Chương 237, Đại Náo, Đối Thoại Chu Trương. 6, Cầu Toàn đặt trước. Tặc tử, dám ở đây ngông cuồng như thế. Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc gầm thanh vang lên, một bóng người vụt lên từ mặt đất, cầm lấy một cây đại đao trực tiếp đối với Tô Thanh hung hăng đập tới tới. Thân đao chưa hiện, đao khí tới trước. Liệt Dương đao Tô Thanh cánh tay phải hóa đao, một đao bổ ra. Song phương trực tiếp đụng vào nhau, nhất thời gây nên kịch liệt tiếng oanh minh. Sau một khắc, bóng người liền bị to lớn lực đạo nhấc lên bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Lại là một cái lịch sử danh tướng. Tô Thanh mở thiên nhãn nhìn lại, thì thào nói ra. Tính danh, Hồng Liệt chủng tộc, hoặc tử nhân tu vi, cấp 7 đại quân, cho ta giết. Lúc này, một cái huy động quạt lông lão giả xuất hiện tại trên cung điện, lớn tiếng quát đến. Sau một khắc, nguyên bản còn tại chọn phân các binh sĩ cấp tốc tập hợp, tổ thành phương trận. Hướng về sau khi hạ xuống Tô Thanh che mở dê tờ tơ y chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy sát khí tại binh lính đỉnh đầu ngưng kết ra một cái huyết sắc mánh hổ hư ảnh. Nương theo lấy mánh hổ hư ảnh xuất hiện, các binh sĩ khí thế đại trấn, chiến đấu lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Đến tốt nhìn thấy đông đảo binh lính, Tô Thanh mỉm cười, không sợ chút nào, trực tiếp chính diện nên đón. Mỗi đi ra một bước, một đạo dị tượng ngay tại hắn sau lưng dâng lên. Làm hắn cùng quân trận tao ngộ một khắc này, đông đảo dị tượng hoành không xuất thế. Cái gọi là huyết sắc mãnh hổ trong nháy mắt bị chấn thành cho bụi. Tất cả binh lính sắc mặt đột biến, bị tự thân chiến trận phản vệ. Không tốt thấy thế, cầm lấy quạt lông quân sư vội vàng huy động cây quạt. Hoa địa vi lao sau một khắc, một đạo to lớn màu đen tường sắt xuất hiện tại Tô Thanh trước mắt. Cổ đại thuật sĩ Tô Thanh ánh mắt khẽ híp một cái, có thế làm đến mức độ như thế cũng chỉ có cổ đại thuật sĩ, tục xưng quân sư những cái kia tồn tại. Bất quá, tường sắt mà thôi, còn chưa đủ diệt cho ta Tô Thanh khí lực ngưng tụ, đan kình bạo phát. Hung hăng một quyền đánh vào trên tường sắt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tường sắt rung mạnh, sau một khắc, một đạo vô hình sóng xung kích tại tường sắt khác một bên xuất hiện. Trực tiếp hình thành một phát cực lớn quyền ấn hướng về quân đội phương trận oanh kích tới. Những nơi đi qua, không có một cái nào binh lính có thể ngăn trở. Xoa chi tức thương tổn, chạm vào tức tử tránh hết ra, để cho ta tới. Trước đó bị Tô Thanh đánh bay Hồng Liệt chẳng biết lúc nào theo hầm động bên trong leo ra. Nhìn lấy xông lại quyền kình, Hồng Liệt hét lớn một tiếng. Vốn là cao lớn dị thường thân thể trong nháy mắt bành trướng. Vô song chiến kỹ đoạn ngày Hồng Liệt toàn thân khí huyết kéo lên, hóa thành một đao ba trượng đao mang hung hăng đối với quyền ấn chém đi xuống. Những nơi đi qua trên mặt đất khắc họa ra một đầu thật sâu khe hở. Rất nhanh, quyền ấn cùng đao mang đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn một đạo sóng xung kích tứ tán mà ra, những nơi đi qua, tất cả binh lính toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tương đối gần binh lính trong nháy mắt bị dư âm xé rách thành phấn vụn. Làm Tô Thanh tay không xé mở tường sắt vừa vặn trông thấy tình cảnh này. Bất quá, tuy nhiên không thể triệt để trọng thương chi quân đội này, nhưng là cũng mang đến cho hắn mở y triệu hắc khí. Tốt một cái dũng mãnh người, châm thủ hạ chỉ sợ chỉ có Nguyên Hoành mới có thế cùng sánh vai. Đứng tại phía trên cung điện Chu Trương nhìn thấy Tô Thanh làm như thế nhịn không được cảm thán nói. Bệ hạ, hắn là địch nhân. Một bên quân sư nhịn không được dở khóc dở cười nói ra. Địch nhân lại thế nào dũng mãnh chi sĩ cũng là dũng mãnh. Còn không cho phép chấm nói một câu sao Chu Trương làm trong lịch sử một cái duy nhất lấy một bộ áo vải leo lên đế vị người, thưởng thức nhất cũng là mãnh nhân, quản chi là địch nhân, nhưng là nên cái gì chính là cái gì, luôn không khả năng nói phong cũng là mưa. Tốt á quân sư Lưu Ôn bất đắc dĩ nói ra, làm từ vừa mới bắt đầu thì phụ tá vị quân sư này, tự nhiên biết vị này tính khí như thế nào. Tắc tử, tiếp tục. Hồng Liệt nói xong, tiếp tục vung vẩy đại đao nhào về phía Tô Thanh. Hồng Liệt. Nhật Nguyệt Đế quốc khai quốc mãnh tướng một trong, võ dụng phi phàm, cũng là đầu góc có chu tờ không tốt. Tô Thanh một bên nói, một bên xuất thủ. Vô song chiến kỹ toái hồn Hồng Liệt khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, một đạo dị tượng từ phía sau lưng xuất hiện, hóa thành một cái cầm trong tay đại đao màu đen người khổng lồ, đồng dạng đối với Tô Thanh đập tới tới. Lại còn là Vũ Thánh Tô Thanh có chút ngoài ý muốn, chỉ là đồng dạng chính diện nên kích đi qua. Liệt Dương đao Liệt Dương phá đính một đao vung ra, hỏa khí ra hết, rời núi lấp biển. Đồng thời, Tô Thanh cũng thả ra dị tượng, hướng về đối phương dị tượng nghiền ép mà đi. Một tiếng ầm vang Hồng Liệt hóa thành một bóng người bay rớt ra ngoài. Mà Hồng Liệt dị tượng cũng bị Tô Thanh sau lưng 10 vầng mặt trời thiêu đốt thành cho bụi. Cùng phong tập ngay tại Tô Thanh chuẩn bị động thủ kết Hồng Liệt lúc, đột nhiên, một đạo gió lốc trống rông xuất hiện, chậm lại Tô Thanh cước bộ. Đợi đến Tô Thanh muốn ra tay nữa, phát hiện Hồng Liệt đã bị trước đó danh tướng Triệu Minh cứu đi. Các ngươi muốn lấy nhiều đánh ít sao? Tô Thanh gặp này cũng không tiếp tục truy kích. Mà chính là ngẩng đầu nhìn mọi người khẽ cười nói. Cùng lúc đó, Chu Trương cùng Lưu Ôn tin tức cũng xuất hiện tại hắn trong mắt. Tính danh, Chu Trương chủng tộc, người tu vi, cấp 8. Tính danh, Lưu Ôn chủng tộc, người tu vi, cấp 8. Trông thấy tình cảnh này, Tô Thanh nhất thời ngơ ngẩn. Người thiên nhãn cho ra tư liệu không có sai, như vậy cũng liền đại biểu hai người kia căn bản không có chết. Cái này sao có thể, ngươi là ngoại giới thời đại này? Người Chu Trương đứng tại trên bậc thang nhìn về phía Tô Thanh mở miệng hỏi. Không biết vị này bệ hạ có cái gì muốn nói? Nếu như nói, tại chỗ đều là cấp 7, hắn khả năng sẽ còn dựa vào cậy mạnh quét ngang qua, đáng tiếc vẻn vẹn xuất hiện tại trước mặt thì hai cái cấp 8, ai biết sau lưng còn có hay không ẩn tàng. Đối mặt một hai cái cấp 8 hắn có lòng tin đánh thắng, thế nhưng là nếu như những thứ này ẩn tàng lịch sử nhân vật cùng tiến lên. Như vậy đoán chừng có chu tơ treo. Đã không còn gì để nói, liền muốn biết chấm trên đỉnh đầu đây là ai làm. Chu Trương trực tiếp chỉ còn tại rơi xuống nước bẩn nói ra. Dù sao không phải ta. Tô Thanh nhún nhún vai, nói thẳng. Vậy ngươi biết là ai đi? Chu Trương ánh mắt hơi hơi nheo lại, khẽ cười nói. Biết. Nói cho chấm chấm tha cho ngươi khỏi chết. Ta đây, cũng không cần ngươi tha cho, có thể giết ta ngươi cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, bất quá ta có thể nói cho ngươi là ai. Tô Thanh mở miệng nói ra. Người nào? Chu Trương vô ý thức xem nhẹ phía trước vậy đối với hắn đại bất kính ngữ khí, trực tiếp hỏi. Trước mắt Trung Châu Thổ Hoàng đế. Thổ Hoàng đế Chu Trương nghe tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói ra, thế giới lớn như vậy, còn có ai so chấm càng thích hợp quản lý Cửu Châu đại địa? Cách vách người cái kia ngươi dám nói so với hắn đều thích hợp người nào? Thiên cổ đế quốc Chu Trương, thiên cổ đế quốc, hán văn hóa lịch sử lên cái thứ nhất thống nhất đế quốc. Tuy nhiên tồn tại thời gian không dài, nhưng là người nào cũng không thể phủ nhận địa vị, quản chi là hậu thế đế vương.